Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Linh Phù Sư. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động đã cường hóa được cái cây kích của mình thì đã bị cái thằng thổ tả của Hoa Âm Khôi Tông kia nó chèn ép, nó muốn cướp lại cái kích nhưng mà rất tiếc là không được, tại vì Lâm Động của chúng ta là chạy rất nhanh. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thân ảnh của Lâm Động giống một con báo trong rừng rậm, cực kỳ mạnh mẽ không ngừng phóng đi, nhưng nơi mũi chân hắn đáp xuống thì ngay đến một chiếc lá cũng không hề động đậy, còn thân hình hắn giống như quỷ mị cứ không ngừng xuyên qua. Đuổi tới rồi sao? Nhìn trong lúc thân hình không ngừng lướt đi, ánh mắt của Lâm Động vẫn khẽ chớp động, hắn có thể cảm nhận được phía sau không xa bọn người Hoa Tông đang rất nhanh theo sát, và lại tinh thần lực của tên Hoa Tông đó hiển nhiên không kém chút nào, cho nên lực cảm giác rất mạnh, có một tia tinh thần lực mơ hồ như có như không luôn bám theo thân thể hắn. Đây chính là điểm bất lợi khi giao thủ với Linh Phù Sư. Do tinh thần lực Linh Phù Sư vô cùng lớn mạnh, cảm giác nhạy bén, muốn thoát khỏi sự tìm kiếm của họ không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên, nếu như tinh thần lực đối phương yếu hơn so với mình thì có thể đánh tan cảm giác đó, nhưng tinh thần lực mà tên Hoa Tông này thi triển ra lại không yếu hơn so với Lâm Động chút nào. Đối phương người đông thế mạnh, không thể áp chế chúng được, cần phải phân tán lực lượng của bọn chúng. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, đối phương có hai gã cường giả tạo hình cảnh đại thành, và lại tên Hoa Tông đó cũng cực kỳ mạnh mẽ, thiết nghĩ sức chiến đấu không kém tạo hình cảnh đại thành. Ba người bọn chúng liên thủ thì cho dù Lâm Động cũng là rất khó khăn. Điều quan trọng nhất là nơi đây cách thành Đại Khôi không xa lắm. Nếu như bị đeo bám quá lâu, tên Hoa Tông đó lại đưa tới thêm viện binh, vậy thì Lâm Động e rằng phải thực sự đau đầu. Ánh mắt khẽ chớp động, bàn tay của Lâm Động đột nhiên vuốt ve Tiểu Viêm trong lòng, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn trực tiếp cởi y phục trên người ra, rồi chùm lên thân thể của Tiểu Viêm, sau đó cũng phủ một đạo tinh thần lực của mình lên trên đó. Tiểu Viêm, dẫn dụ đám người đó đi, chỉ cần chạy thôi, không giao thủ với bọn chúng. Lâm Động vỗ lên Tiểu Viêm, thấp giọng nói. Tiểu Viêm hiện tại linh trí đã khá cao, do đó đối với những lời Lâm Động nói nó cũng chỉ phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp, sau đó trực tiếp nhảy khỏi lòng Lâm Động, thân hình chốc lát trở nên to lớn, rồi cặp lôi rực chấn động, hóa thành một tia quang mang lướt sang một hướng khác. Tuy nói thực lực hiện tại của Tiểu Viêm muốn đối phó cường giả tạo hình cảnh đại thành thì có lẽ vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng sau khi tiến hóa lại có thêm lôi rực, tốc độ của nó cho dù Lâm Động cũng theo không kịp, dùng nó để đánh lạc hướng đám truy binh kia, ngược lại không có nguy hiểm quá lớn. Ta lại muốn xem là kẻ nào dám đơn độc đuổi theo ta. Nhìn theo Tiểu Viêm dần phóng đi xa, ánh mắt Lâm Động lóe lên, hàn quang chớp động. Ba người đối phương cùng lúc ra tay, hắn cũng chỉ đành tạm thời né tránh mũi nhọn. Nhưng mà chỉ cần trong ba người tùy ý tách ra một người, vậy thì Lâm Động có lòng tin hoàn toàn giải quyết triệt để. Trong lúc hàn quang trong mắt lóe lên, thân hình của Lâm Động cũng đột nhiên gia tốc, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất trong khu rừng rậm mịt mờ. Sau khi bóng dáng Lâm Động biến mất không lâu, thanh âm những tiếng xé gió xào xạc xuất hiện, sau đó có khoảng 10 đạo thân ảnh liền xuất hiện ngay chỗ Lâm Động và Tiểu Viêm vừa chia ra. Hoa hộ pháp, tại sao không đuổi theo nữa? Nhìn thấy Hoa Tông dừng lại, hai tên tạo hình cảnh đại thành mũi ưng kia nghi hoặc hỏi. Khí tức của tiểu tử đó bị phân thành hai luồng. Cặp lông mày Hoa Tông khẽ nhíu lại, ánh mắt không ngừng liếc qua hai phương hướng mà Tiểu Viêm và Lâm Động chia ra. Cả hai luồng khí tức đó đều giống như khí tức của Lâm Động, nhưng rất hiển nhiên ở đây chỉ có một luồng là thật. Tiểu tử đó sử dụng gian kế. Nghe hắn nói vậy, tên mũi ưng không khỏi trầm giọng nói. Hai người các ngươi đuổi theo hướng đó, khi đuổi kịp nếu phát hiện đó là thật thì phát tín hiệu thông báo, đồng thời phải bám sát lấy hắn. Ánh mắt Hoa Tông khẽ chớp động nhưng cũng rất quyết đoán, quả đoán nói. Vậy Hoa hộ pháp cẩn thận. Nghe vậy, hai tên mũi ưng cũng không phản đối. Đối với thực lực của Hoa Tông, bọn chúng rõ ràng hơn ai hết. Cho dù tiểu tử đó có chút thủ đoạn, nhưng hiển nhiên không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Đến lúc đó chỉ cần phát tín hiệu, viện binh đến kịp, thì tên tiểu tử đó ắt khó mà thoát khỏi độc thủ của bọn chúng. Hưu. Nhìn hai tên cường giả tạo hình cảnh đại thành nhanh chóng thoát ly đội hình rời đi, ánh mắt của Hoa Tông liền nhắm vào một hướng khác, quang mang lóe lên lạnh như băng, chợt bàn tay phất mạnh. Đi. Thanh âm vừa dứt thì thân hình hắn lại lần nữa lóe lên, nhanh chóng phóng đi. Phía sau hắn hơn 10 tên thuộc hạ cũng nhanh chóng lao theo. Ồ, phải hai tên cường giả tạo hình cảnh đại thành đi rồi sao? Tên này cũng tự tin quá thì phải. Tại một nơi nào đó trong rừng rậm, Lâm Động khẽ mỉm cười, hiển nhiên là cảm nhận được sự rời khỏi của hai tên cường giả tạo hình cảnh đại thành. Điều này ngược lại khiến cho hắn có chút ngạc nhiên, xem ra tên Hoa Tông này đối với thực lực của bản thân đã có sự tự tin không nhỏ. Kế tiếp cũng nên kết thúc chuyện phiền phức này. Thân hình Lâm Động chậm chạp dừng lại, sau đó lướt vào một mảnh rừng rậm xanh tốt, thanh âm cất lên cũng có chút lạnh lùng, rồi lặng lẽ ẩn núp. Vù, trong khu rừng rậm u ám che lấp cả bầu trời, từng đạo thân ảnh không ngừng phóng đi. Kẻ đứng đầu đám thân ảnh đó chính là Hoa Tông, sắc mặt đang vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt của hắn sắc bén không ngừng đảo qua chung quanh, cặp mày khẽ trao lại. Sau khi hắn đuổi theo đến nơi này, khí tức của Lâm Động chỉ trong chốc lát dường như đã hoàn toàn biến mất, cho dù là hắn cũng không thể nào cảm nhận được nữa. Xùy, ngay lúc Hoa Tông đang cau mày cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên có một luồng thanh âm rất nhỏ vang lên. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên thuộc hạ phía sau đột nhiên từ không trung rơi xuống, yết hầu bọn chúng đều xuất hiện một tia máu nhỏ. Biến cố xảy ra vô cùng đột ngột khiến những tên thủ hạ dưới trướng của Hoa Tông có chút kinh hoàng. Ngay sau đó, còn không đợi bọn chúng hoàn hồn, một luồng gió lạnh đã bay tới phía trước mặt như quỷ mị, nhất thời bọn chúng liền cảm giác yết hầu có chút phát lạnh, trước mắt nhanh chóng tối sầm lại. Thình thịch, ánh mắt Hoa Tông lạnh lẽo nhìn đám thuộc hạ phía sau lần lượt từ không trung rụng xuống, nhưng lại không hề có bất cứ biểu hiện nào là sẽ ra tay. Mãi cho đến khi tên thuộc hạ cuối cùng dưới sự đánh lén quỷ dị cướp đi sinh mạng, trong ánh mắt hắn mới xuất hiện một tia hàn mang. Đột nhiên hắn xoay người, cự trưởng tích tụ tinh thần lực màu xám hung hăng bổ mạnh về một phía trong khu rừng rậm rạp. Cự trưởng tinh thần lực trực tiếp làm cho cây cối một mảnh khu rừng bị chặt gãy làm đôi. Bất chợt một đạo thân ảnh từ phía đó rất nhanh lướt ra, vững vàng dừng lại trên một thân cây, cười tủm tỉm nhìn Hoa Tông với sắc mặt lãnh đạm. Người lại không tiếp tục chạy trốn khiến ta có chút kinh ngạc. Hoa Tông nhìn qua Lâm Động nhàn nhạt nói, hắn cũng chẳng bởi vì những tên thuộc hạ bị giết vừa nãy mà có chút lo lắng hay đau thương nào. Ngươi chỉ đem theo những tên phế vật này cũng khiến ta rất kinh ngạc. Lâm Động cũng cười. Đợi lát nữa người sẽ hiểu tại sao ta lại dám đơn độc đuổi theo ngươi, bởi vì ngươi ở trong mắt ta không đáng để nhắc tới. Khóe miệng Hoa Tông nhếch lên một nụ cười dữ tợn, bất chợt ánh mắt hắn đột nhiên âm lãnh, bàn tay vừa nắm lại, tinh thần lực màu xám hóa thành những thanh kiếm sắc bén ngập trời, bao phủ xuống chỗ Lâm Động đang đứng. Loại công kích này vô dụng thôi. Thế Lâm Động không hề động đậy, trong nơi hoàn cung một luồng tinh thần lực lan ra, hóa thành một lớp tinh thần lực phòng ngự, mặc kệ những thanh kiếm tinh thần sắc bén kia đâm tới cũng không thể đâm thủng được lớp chắn này. Ngươi quả nhiên kiêm tu tinh thần lực. Cảm nhận được mức độ mạnh mẽ tinh thần lực của Lâm Động, Hoa Tông cười lạnh. Một đạo tinh thần lực trên người hắn tiếp tục gào thét mà ra, giống hệt một thanh đại đao, nhanh chóng chặt đứt ngang thân vô số cây cối chung quanh, sau đó thao túng những thân cây lớn hung hăng quăng về phía Lâm Động. Hừ, mũi chân Lâm Động dẫm mạnh một cái, một lượng lớn cát đá tung tóe từ trên mặt đất nhanh chóng bay lên, dưới sự thao túng tinh thần lực của hắn hóa thành một trận mưa đá đầy trời và đập loạn xạ với những thân cây lớn đang mạnh mẽ đập tới. Cảnh tượng này nhìn qua có chút vô cùng hùng tráng, giống như cách không khống vật vậy. Có điều hắn cũng biết thế tấn công này của Hoa Tông hiển nhiên chỉ dùng để thăm dò thực lực của mình, cho nên ngay tiếp đó Lâm Động lần nữa nhấc tay, kim quang hùng hồn bắn ra, hóa thành một kim đài khổng lồ mang theo kình phong đáng sợ, nhắm đỉnh đầu của Hoa Tông hùng hằng nện xuống. Bang! Kim đài gào thét mà xuống, không khí như muốn nổ tung, từng đạo khí lãng liên tiếp bùng nổ khiến cho bùn đất trên mặt đất nháy mắt bắn vâng tung tóe, nhất thời xuất hiện một cái hố to. Tinh thần ma trùy. Đối mặt với kình phong đầy sức ép, Hoa Tông ngược lại không hoảng hốt, tinh thần lực bạo dũng mà ra, hóa thành một thanh cự chủy tinh thần lực màu xám lớn, đường kính khoảng hơn 10 trượng, ngay sau đó hung hăng va chạm mạnh với kim đài. Đang một tiếng, thanh âm sắc bén chói tai vang lên, nổ tung ngay ở giữa không trung. Kim đài này không ngờ lại bị Hoa Tông oanh cho lùi ngược về phía sau một chút. Thế thân hình Lâm Động chợt động, nháy mắt xuất hiện phía trên kim đài, làn da cả người lần nữa chuyển thành màu thanh đồng, sau đó hai tay rất nhanh chụp lấy kim đài lần nữa hung hăng nện xuống. Nhìn thế tấn công mạnh mẽ của Lâm Động, Hoa Tông không khỏi hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, đột nhiên một đạo thân ảnh màu xám đậm từ trong tay áo hắn bắn ra, đem theo lực lượng cực kỳ hung hãn và chạm thật mạnh với kim đài, thình thịch. Hai bóng dáng một xám một vàng mạnh mẽ va chạm với nhau, một luồng kình phong hung hãn nhất thời thổi quét qua, cước bộ của Lâm Động phải lui ra sau một bước, còn bóng dáng màu xám đó thì rất mạnh xuống đất, hai chân của bóng xám giống hệt như hai thanh đao cắm xuống mặt đất sâu đến mấy thước. Nhưng đối mặt với sự cứng rắn của mặt đất chuyển đến, thân đỉnh đó dường như không có chút đau đớn nào, nó trực tiếp rút hai chân từ dưới đất lên, ánh mắt âm lãnh vô hồn, dương mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Phù Khôi nhìn toàn thân của cái thân ảnh kia hiện lên màu xám đậm, thân hình trên dưới tràn ngập khí thức quỷ dị, nhãn châu của Lâm Động khẽ co lại. Tên Hoa Tông này cuối cùng cũng đem Phù Khôi phóng ra. Phù Khôi này nhìn có vẻ còn mạnh hơn Phù Khôi của ta một chút, tuy rằng chưa đạt tới cấp bậc thượng đẳng, nhưng trong hàng ngũ trung đẳng lại được coi là đứng đầu rồi. Lâm Động khẽ giãn bàn tay lúc nãy bị chấn động có chút tê dại, trong ánh mắt có sự kinh ngạc nồng đậm. Hiển nhiên là hắn cũng không ngờ rằng Phù Khôi trong tay của tên Hoa Tông này lại mạnh mẽ đến như vậy. Tiểu tử, ngươi không phải muốn biết tại sao ta dám đơn độc đuổi theo ngươi sao? Bây giờ để ta nói cho ngươi biết. Triệu hồi phù khôi xong, trong mắt của Hoa Tông lần nữa hiện lên vẻ nham hiểm. Cùng lúc này, một luồng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ giống như cơn gió lốc từ trong cơ thể hắn quét ra. Ngay sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn, ngón tay chỉ lên trời. Một ngọn lửa màu xám liền hình thành trên đầu ngón tay. Bởi vì ta không phải là phù sư tứ ấn gì đó, mà ta là một linh phù sư. Vừa thấy câu nói điểm nhiên của Hoa Tông, nhãn đồng của Lâm Động cũng theo đó mà co rụt lại. Linh phù sư, mày không chắm gió đấy chứ? Sắc mặt Lâm Động nhất thời biến đổi, nhìn đốm tinh thần chi hỏa ngưng tụ trên ngón tay Hoa Tông, trong lòng hắn lúc này đích thực là kinh ngạc đến cực độ. Hắn quả thật chưa từng ngờ tới tên Hoa Tông phế vật này lại có thể đạt đến đẳng cấp linh phù sư như vậy. Tuy rằng chỉ là một linh phù sư hạ cấp, nhưng so với phù sư tư ấn như hắn thì lại mạnh hơn rất nhiều. Với thực lực linh phù sư hạ cấp của Hoa Tông, cộng thêm với một phù khôi có thực lực tạo hình cảnh đại thành như thế, tổng thể thực lực chiến đấu có thể ngang bằng một cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành. Mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn dám to gan đơn độc đuổi theo như vậy. Không có chút gì gọi là kiêng dè với Lâm Động, hắn đối với thực lực của bản thân có lòng tin tuyệt đối. Thực lực mà Lâm Động đã thi triển ra đến lúc này cũng khiến Hoa Tông có chút kinh ngạc, nhưng hắn lại rất tự tin. Đối diện với hắn, cho dù Lâm Động có đại phát hào quang đến đâu cũng sẽ bị hào quang của hắn hoàn toàn che lấp. Tiểu tử, khi ta quận đại hoang bắt đầu chém giết, ngươi không biết là vẫn còn đang ở trong cái xó xỉnh nào bú sữa mẹ, hôm nay cũng dám so bỉ với ta, quả thực là không biết trời cao đất dày. Hoa Tông dương mắt nhìn Lâm Động cười nhạt một tiếng, hắn cũng không cho Lâm Động có chút thời gian nào để phản ứng, ngón tay chỉ lên trời, tinh thần chi hỏa màu xám liền bạo lược mà ra. Tinh thần chi hỏa đối với thực thể vốn không có sức phá hoại nào, nhưng nếu bị nó kích trúng vậy thì thương thế mà nó gây nên đau đớn gấp trăm ngàn lần so với nỗi đau xác thịt, đó là sự tổn thương mạnh mẽ đối với tinh thần. Một vài tên xui xẻo bị tinh thần chi hỏa thiêu đốt thành kẻ đần độn cũng là chuyện bình thường. Tinh thần chi hỏa vẫn luôn là một thủ đoạn đáng sợ của linh phù sư. Cho nên khi Lâm Động nhìn đốm tinh thần chi hỏa bạo lược mà ra ấy, sắc mặt cũng biến đổi trầm trọng, tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hậu trào ra, ngay trước mắt hình thành một đạo phù trận, hóa sinh phù trận, vạn hóa viêm. Một ngọn lửa trung suốt, lớn cỡ đầu người từ trong phù trận nhanh chóng sinh ra. Nó vốn chưa phải là tinh thần chi hỏa thực sự, mà chỉ là một loại lửa do tinh thần lực ngưng tụ thành, mượn sức mạnh của phù trận mà hình thành mà thôi. Hừ, nhìn thấy thế Hoa Tông không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua vẻ khinh thường. Ngón tay vừa điểm, đốm tinh thần chi hỏa màu xám hung hăng va chạm với vạn hóa viêm. Hai bên vừa tiếp xúc, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, đốm tinh thần chi hỏa đã trực tiếp nuốt mất vạn hóa viêm của Lâm Động. Ánh sáng đom đóm mà đổi so với mặt trăng, trò hề. Nhìn thấy vạn hóa viêm chống cự không hề có chút hiệu quả, nụ cười lạnh trên mặt Hoa Tông càng sâu đậm. Bàn tay hắn chợt nắm lại, đốm tinh thần chi hỏa nhanh chóng bành trướng, hóa thành một quả cầu lửa màu xám lớn cỡ bàn tay, hung hăng bổ xuống Lâm Động. Thình thịch, ngay lúc Hoa Tông hạ sát chiêu, thì đầu phù khôi của hắn cũng dẫm mạnh lên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo tia chớp lao thẳng tới Lâm Động, trưởng phong như đao, vô cùng sắc bén. Gần như chỉ trong chốc lát thấy tiến công của Hoa Tông đã được triển khai một cách triệt để, cộng thêm sự phối hợp hoàn mỹ của phù khôi, trực tiếp ép Lâm Động vào trong hiểm cảnh. Phù sư và phù khôi cộng lại đó gần như là sát chiêu cực kỳ hoàn mỹ. Khí tức nguy hiểm bao trùm toàn thân, sắc mặt Lâm Động cũng dần trầm xuống, bàn tay khẽ nắm lại, thiên lân cổ kích lần nữa xuất ra. Kim quang sáng chói chậm rãi quanh quẩn trên thân nó, nhưng đạo long văn ở trên thân cổ kích dường như cũng ngay lúc này ba động mãnh liệt. Một luồng ba động kỳ dị từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, chợt từ trong thân cổ kích lan tỏa ra. Tiến hóa trở thành linh bảo cao cấp, thiên lân cổ kích hiện tại mới thực sự phát huy ra uy lực của nó một cách triệt để. Cổ kích cầm trong tay, trong lòng Lâm Động cũng dâng lên hào khí mạnh mẽ. Hơn một năm nay, hắn một thân một mình lịch lãm tu luyện từ quận Thiên Đô cho đến quận Đại Hoang. Trong khoảng thời gian đó trải qua vô số lần sinh sinh tử tử. Mạnh như viễn cổ Long Viên, cuối cùng vẫn bị hắn tính kế. Một tên Hoa Tông tầm thường thực lực chỉ là linh phủ sư hạ cấp, lại có thể làm khó hắn sao? Đồng lôi thể mà viên biến. Một tiếng quát trầm thấp ngay tại thời khắc này từ trong lòng Lâm Động bùng nổ ra. Tiếp theo đó một luồng sức mạnh cường đại khủng bố dị thường bùng nổ. Răng rắc, thân hình Lâm Động nháy mắt thẳng tắp bắn lên như một cây trường thương. Da rẻ trên toàn thân hắn ngay lúc này khuếch tán ra một màu thanh đồng. Tất cả những bộ phận ngoài cơ thể cũng đang dần bành trướng. Cùng lúc với cơ bắp không ngừng mở rộng thì bên trong các khớp xương phát ra những thanh âm răng rắc khiến người ta nghe mà khiếp sợ. Thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng mấy giây, cơ thể toàn thân của Lâm Động đã cao lên đến nửa trượng, nhìn giống như một người khổng lồ nho nhỏ. Tuy là cơ thể của hắn không gây cho người ta cảm giác giống như làm bằng sắt thép, nhưng bất cứ ai cũng đều cảm nhận được một cách rõ ràng, ẩn chứa bên trong thân thể đó là một lượng sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Hai tay Lâm Động dần dần nắm lại, cơ thịt cả người rung lên, một luồng năng lượng vô hình giống như cuồng phong không ngừng vần quanh thân thể hắn, khiến không khí cũng mơ hồ phát ra từng thanh âm như tiếng nước chảy. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thi triển đồng thời hai loại vũ khí có thể gia tăng sức mạnh nhục thể. Hiệu quả mà nó đạt được đích thực vượt qua dự đoán của hắn. Sức mạnh trong cơ thể điên cuồng gào thét, Lâm Động cuối cùng không nhịn được, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Thanh âm của hắn giống như sóng âm vậy, trực tiếp làm vô số cây cối chung quanh đến gốc rễ cũng bị nhổ bật lên. Cút đi cho ta. Ánh mắt Lâm Động điên cuồng đảo quét, thiên lân cổ kích trong tay cũng ở dưới luồng ba động của kim quang bành trướng lên gấp mấy lần, nhìn vào giống hệt như đại la kim thương của Vương Viêm lúc trước. Có điều thiên lân cổ kích hiện tại trong tay Lâm Động thanh thế hiển nhiên khác xa so với đại la kim thương trong tay của Vương Viêm. Kim quang bắt đầu khởi động, cuối cùng trực tiếp mang một luồng kình phong bá đạo hung hăng chém ra, trong nhức chốc mắt đã mạnh mẽ chém thẳng lên người của Phủ Khôi. Phập, thanh âm va chạm thanh thúy cùng với tiếng bốc cháy nhất thời vang lên giữa không trung. Một luồng kình phong ba động mà mắt thường có thể nhìn được điên cuồng thổi quét qua không trung. Bộ ngực vốn vô cùng rắn chắc của Phù Khôi trực tiếp nổ tung, lõm xuống. Sức mạnh cường hãn của thiên lân cổ kích hung hăng quật nó văng thẳng xuống mặt đất, oanh thành một cái hố sâu khoảng 10 trượng trên mặt đất. Suy, một kích đẩy lùi Phù Khôi, thân hình Lâm Động lần nữa lao thẳng về phía trước. Kích phong sắc bén không chút do dự, đập thẳng vào đốm tinh thần chi hỏa của Hoa Tông. Xèo. Nguyên lực màu vàng ngay lúc này bộc phát ra vô cùng hùng hậu, điên cuồng ăn mòn đốm tinh thần chi hỏa, phát ra những thanh âm xèo xèo. Phá cho ta. Lâm Động giống như một vị thần giáng thế hùng hãn dị thường, nguyên lực màu vàng mang theo từng đạo lôi điện bùng nổ mà ra, trực tiếp nổ mạnh từng chút một ăn mòn đi đốm tinh thần chi hỏa kia. Còn chưa đợi đốm tinh thần chi hỏa bị hao mòn hết thì tinh thần Lâm Động làm thân hình hắn chớp động, thiên lân cổ kích đâm thẳng về phía Hoa Tông. Thiên lân kích pháp ngư lân kích, thiên lân kích pháp nộ mãng kích. Cự ngư nguyên lực dữ tợn cùng với nộ mãng nguyên lực đồng thời xuất hiện, mang theo kích mang cực kỳ sắc bén cùng sức mạnh vô cùng bá đạo, từ trong thiên lân cổ kích xuất hiện, nhanh như chớp oanh thẳng về phía Hoa Tông. Mà ngay lúc kích mang của Lâm Động đang điên cuồng oanh kích xuống Hoa Tông, phía sau lưng hắn đột nhiên chuyển đến thanh âm xé gió, chỉ nhìn thấy Phù Khôi của Hoa Tông khi nãy đã bị đánh sâu xuống mặt đất, lại lần nữa không sợ chết xông lên, trường đao của nó ánh lên quang mang sắc bén khiến người ta không dám xem thường. Hừ, thời khắc này ánh mắt Lâm Động khẽ chớp. Bất ngờ một đạo thân ảnh xuất hiện từ trong túi càn khôn lướt ra, ngay sau đó hung hăng va chạm với Phù Khôi của Hoa Tông. Phù Khôi, trong lúc Lâm Động triệu xuất ra thân ảnh đó, trong mắt Hoa Tông cũng lướt ra vẻ kinh ngạc. Ngay khi tia kinh ngạc trong mắt hắn còn chưa mất thì công kích cường hãn của Lâm Động đã giống một cơn lốc quét tới trước mặt. Oanh! Một kích cực kỳ hung hãn, cực kỳ chuẩn xác oanh thẳng lên người Hoa Tông. Thân thể Hoa Tông trong khoảnh khắc liền bị bắn thẳng xuống, trượt một đường dài trên mặt đất tạo thành một cái rãnh sâu dài gần 100 mét. Cây cối ven đường trượt đi cũng trực tiếp bị gãy nát. Mặc dù công kích cực kỳ mạnh mẽ thành công chút lên người Hoa Tông, nhưng cặp mày của Lâm Động lại thoáng cau lại. Tinh thần cự nhận. Ngay lúc cặp mày Lâm Động đang cau lại thì thanh âm lạnh lẽo của Hoa Tông cũng đột ngột vang lên. Trong nháy mắt một luồng tinh thần ba động khủng bố khiến ngay cả Lâm Động cũng phải có chút nao núng. Từ thân thể của Hoa Tông mạnh mẽ bùng nổ ra. Hưu. Ở dưới ánh mắt trầm trọng của Lâm Động, Hoa Tông ở đằng xa cũng từ trên mặt đất bò dậy. Trên đỉnh đầu hắn, một thanh cự nhận ngưng tụ được bằng tinh thần lực màu xám dữ tợn đang phiêu phù. Một tia khí tức sắc bén đến cực điểm trong thanh cự nhận toát ra. Tựa hồ, ngay đến tinh thần cũng có thể bị nó chém rách. Công kích của người đích thực rất mạnh, có điều là ta còn có thứ này. Sắc mặt của Hoa Tông có chút dữ tợn, bàn tay xé mạnh lớp áo bên ngoài để lộ ra một kiện nội giáp màu vàng bên trong. Bên trên bề mặt kia nội giáp đó có một luồng nguyên lực hùng hồn ba động. Lúc này đây ở chính giữa nội giáp cũng xuất hiện một vết chảy nhẹ, hiển nhiên chính là do công kích lúc nãy của Lâm Động đã lưu lại. Nhưng hiển nhiên công kích ở trình độ như vậy không thể nào công phá được sức phòng ngự của kiện nội giáp. Từ đó có thể thấy được sự phòng ngự của kiện nội giáp này đến tột cùng khủng khiếp như thế nào. Nhìn kiện nội giáp với nguyên lực ba động đó, sắc mặt Lâm Động dần âm trầm. Hắn cũng nhận ra thứ đó, đó chính là kiện linh bảo cao cấp phòng ngự mà lúc trước Hoa Tông bỏ giá cao để mua về trong đấu giá hội, huyền hoàng địa giáp. Có được thứ này, cho dù đối chiến với công kích của cao thủ tạo hình cảnh đại thành cũng không cách nào gây nên thương thế cho Hoa Tông. Cái tên này ra thế quả thực quá hùng hậu rồi. Tiểu tử, ngươi xong rồi. Nhìn sắc mặt Lâm Động có chút khó coi, nụ cười trên khóe miệng Hoa Tông lại càng dữ tợn, tàn nhẫn hơn. Có được sự bảo hộ của Huyền Hoàng Địa Giáp thì hắn đã vào thế không thể bị bại, mà tiếp theo sau chính là lúc để hắn đùa giỡn với Lâm Động. Huyền Hoàng Địa Giáp là linh bảo cao cấp phòng ngự, sức phòng ngự cực mạnh của nó cho dù cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng chỉ có thể bất lực và lúng túng giống như sư tử lại gặm phải cái mai rùa. Mà đối mặt với Hoa Tông, kẻ có được Huyền Hoàng Địa Giáp này, cho dù là Lâm Động cũng cảm thấy khó giải quyết. Tên này ra thế quá mức hùng hậu, quả thực còn khó đối phó hơn cả cái tên Vương Viêm kia. Không ngờ rằng người cũng sở hữu phù khôi, có điều xem ra không sánh bằng phù khôi của ta. Hoa Tông khẽ lắc cổ, trên đỉnh đầu hắn thanh cự nhận tinh thần lực kia dần dần ba động, một luồng khí tức cực kỳ kinh người chậm rãi khuếch tán ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hai đầu phù khôi đang quấn lấy nhau cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt nói. Ánh mắt Lâm Động khẽ di chuyển, hai đầu phù khôi đang giao thủ ở đó thì đích thực phù khôi của Hoa Tông chiếm thượng phong hơn. Và lại điều quan trọng hơn là mỗi lần phù khôi tác chiến sẽ cần tiêu hao hơn 1.000 thuần nguyên đan. Điểm này nếu là Lâm Động trước đây thì sự tiêu hao này hắn còn có thể chịu được. Nhưng hắn hiện tại đúng là nghèo rớt mùng tơi. Cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng không bao lâu nữa phù khôi trung đẳng của hắn sẽ vì không có sự chống đỡ của nguyên lực mà không thể cử động. Mà đến lúc đó một khi để cho đầu phù khôi của Hoa Tông rảnh tay liên thủ đối phó hắn, vậy thì kết cuộc của Lâm Động sẽ trở nên thê thảm. Đối mặt với Hoa Tông, tên gia hỏa sở hữu phù khôi và có cả sự bảo hộ của Huyền Hoàng Địa Giáp, Lâm Động không hề nghi ngờ là rơi vào thế bị động. Tiểu tử, thời gian ta tiến vào Linh Phủ Sư vốn không lâu, cho nên ngươi là người đầu tiên có thể được nếm thử tinh thần chi hỏa của ta. Hôm nay cho dù ngươi có chết ở nơi đây, cũng coi như đã may mắn lắm rồi. Hoa Tông nở nụ cười dữ tợn với Lâm Động, chợt ánh mắt trở nên âm trầm. Trên đỉnh đầu hắn cự nhận tinh thần lực kịch liệt chuyển động, có thể nhìn ra được đó là một bí kỹ tinh thần cực kỳ lợi hại. Hãy xem hôm nay, ta đem tinh thần lực của ngươi xé nát thành trăm mảnh. Cự nhận tinh thần lực không ngừng ba động, cánh tay Hoa Tông đột nhiên chém xuống, chỉ thấy thanh cự nhận tinh thần lực đó trực tiếp mang theo một tia khí tức sắc bén không thể kháng cự, nhanh như chớp xông thẳng về phía Lâm Động. Vù! Nhìn cự nhận tinh thần lực phát ra thanh âm xé gió lao tới, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, bàn tay nắm chặt thiên lân cổ kích. Đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể như nước thủy triều gào thét tuôn ra, trong mơ hồ mang theo cả những thanh âm sấm sét trầm thấp. Thiên lân kích pháp hóa giao kích. Kim quang bộc phát mãnh liệt từ trên thân thiên lân cổ kích tuôn ra, ngưng tụ thành giao ảnh khổng lồ. Lôi rực ở trên giao ảnh lóe ra, mang theo nguyên lực ba động vô cùng cường hãn, trực tiếp va chạm với thanh cự nhận tinh thần lực kia. Ầm, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa trong khoảnh khắc vang lên trong khu rừng rậm, kinh phong điên cuồng ba động khiến cho tất cả cây cao chọc trời cả gần trăm trượng chung quanh gần như là bị đứt ngang toàn bộ, thậm chí ngay trên mặt đất cũng nứt ra những khe rãnh rất sâu. Trong thanh âm kinh không gào thét gập trời, mũi chân của Lâm Động điểm nhẹ, thân hình không chỉ không lùi về sau, ngược lại còn trực tiếp xông thẳng tới thân ảnh Hoa Tông cách đó không xa. Thiên lần cổ kích vũ động, kim quang bộc phát đầy trời, kích ảnh ngập trời giống như gió bão điên cuồng chút xuống thân thể Hoa Tông. Nhìn thấy Lâm Động mạnh mẽ công kích tới, thân hình Hoa Tông lại không chút cử động, lại là một luồng tinh thần lực nữa bạo dũng xuất ra, trực tiếp hình thành một màn tinh thần lực phòng ngự màu xám bao quát lấy không gian gần một trượng xung quanh cơ thể hắn. Bang bang, mũi kích sắc bén không ngừng đâm xuống cái vòng tinh thần lực phòng ngự kia, khiến cho nó bị chấn động, phát ra từng đợt thanh âm chói tai. Phá! Cuối cùng một đạo kim quang bạo dũng mà tới, hung hăng điểm mạnh lên cái vòng tinh thần lực phòng ngự. Ngay sau đó vùng tinh thần lực bảo hộ bị xé toạc, kinh phong sắc bén nhanh như chớp oanh xuống thân thể Hoa Tông. Thình thịch, đối mặt với thế công mạnh mẽ như vậy, bàn chân Hoa Tông đột nhiên dẫm xuống mặt đất một cái, chỉ thấy ngay chỗ mà hắn vừa đứng đột nhiên trồi lên một cái trụ gỗ có chút quỷ dị, mang thân thể hắn bay lên, né tránh được mũi kích nhanh như chớp đó. Một kích thất bại, ánh mắt Lâm Động khẽ nheo lại. Tên Hoa Tông này không hổ là người của Âm Khôi Tông, có thể vận dụng tinh thần lực thuần thục đến như thế. Lúc nãy là do hắn dùng tinh thần lực thúc giục đất đá bên dưới trồi lên, đem hắn nâng thẳng lên không trung. Hoa Tông lúc này đang đứng giữa không trung, sắc mặt cực kỳ nham hiểm, 10 ngón tay búng ra, ngay sau đó liền thấy vô số thanh đoạn nhận màu xám do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, phô thiên cái địa oanh tới Lâm Động. Đinh đinh đinh. Đối mặt với phản kích bất ngờ của Hoa Tông, kim quang sáng chói lần nữa từ cơ thể Lâm Động bộc phát ra. Trong lúc nhất thời trong mảnh rừng rậm rạp này, bùn đất và gỗ vụn bay lên tung tóe rồi ngưng tụ lại thành một tầng phòng ngự che chắn trước mặt. Tất cả những thanh đoản nhận của Hoa Tông tấn công xuống đều bị tầng phòng ngự này chắn lại. Diện tích khu rừng chung quanh gần 100 trượng đều bị tràng kịch đấu của hai người phá ra thành một mớ hỗn độn. Hai người lúc này hiển nhiên đều là thúc đẩy tinh thần lực và nguyên lực đến cực điểm. Trong lúc giao thủ có vẻ như vô cùng hung hãn và kịch liệt. Có điều tên Hoa Tông đó rất thông minh, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong cơ thể Lâm Động, cho nên mãi vẫn chưa dốc hết lực lượng với hắn, mà chỉ dựa vào tinh thần lực quỷ dị của mình không ngừng chiến đấu với Lâm Động. Thiết nghĩ mượn cơ hội này cố gắng giữ chân Lâm Động lại, đợi cho đến khi phù khôi của mình giải quyết xong đối thủ sẽ rảnh tay liên thủ đối phó với đối phương. Mà đối với dự tính này của Hoa Tông, Lâm Động cũng rõ như lòng bàn tay. Và lại hắn rất rõ ràng theo như nguồn năng lượng thuần nguyên đan chút vào phủ khôi của mình, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm vài phút nữa mà thôi. Cho nên cứ tiếp tục kéo dài như vậy đối với hắn mà nói thì không được lợi ích gì cả. Phốc, một mũi kích của Lâm Động lần nữa xuyên thấu phòng ngự tinh thần của Hoa Tông, hung hăng oanh đến trước ngực đối phương. Có điều do có sự bảo hộ của huyền hoàng địa giáp căn bản không thể gây nên thương thế gì cho hắn. Nhìn thấy tình huống thế này, sắc mặt Lâm Động có chút âm trầm. Lực phòng ngự mạnh mẽ của huyền hoàng địa giáp quả thực là khó nuốt. Sức công kích của hắn cần phải lớn mạnh hơn nữa mới có thể xuyên thấu tầng phòng ngự của huyền hoàng địa giáp, mới có thể đánh bị thương Hoa Tông. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp, thế công trong tay có vẻ chậm lại, mà cũng chính ngay lúc đó chợt mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra, một đạo hàn mang vô cùng sắc bén lướt tới với một góc độ vô cùng quỷ dị bắn về phía Lâm Động. Đinh một tiếng. Sự tập kích đến vô cùng bất ngờ khiến Lâm Động cũng có chút kinh hoàng. Có điều cũng may là hắn có cảm giác cực kỳ nhạy bén, thanh cổ kích trong tay nghiêng nhẹ với một góc độ khó ngờ, mạnh mẽ va chạm với đạo hàn mang kia. Hai vật chạm nhau, âm thanh thanh thúy bùng nổ, đạo hàn mang đó trực tiếp bị sức mạnh từ cổ kích của Lâm Động chấn ngược ra. Ánh mắt Lâm Động thoáng nhìn lại, phát hiện thì ra đó là một thanh chủy thủ không có chuôi, thân thể có màu đỏ sậm trong suốt, nhìn qua giống như là do máu tươi đông cứng lại. Nơi song nhận sắc bén là một dãy dày đặc những chiếc răng cưa, bề ngoài toát lên vẻ dữ tợn. Linh bảo trung cấp xong. Cây chùy thủ này tuy nhỏ nhưng Lâm Động lại nhìn thấy nó, ánh mắt khẽ trầm xuống. Lúc nãy khi hắn chấn bay thanh chùy thủ, sự âm hàn và sắc bén toát ra từ nó cũng khiến lòng bàn tay có cảm giác đau nhức. Rõ ràng bên trong thanh chùy thủ này ẩn chứa một luồng sức mạnh ba động vô cùng cường hãn. Hiển nhiên là thanh chùy thủ nhỏ bé này cũng là một kiện linh bảo trung cấp, không kém gì thiên lân cổ kích lúc trước. Tên này thật đúng là cả người đều có bảo vật. Nhìn thấy Hoa Tông hết lần này đến lần khác lấy bảo vật ra, Lâm Động không khỏi có chút nóng mắt. Trên khắp người hắn thì ngoại trừ thiên lân cổ kích ra gần như không có vật gì khác gọi là bảo vật. Tên Hoa Tông này thì khác, linh bảo cao cấp trung cấp thì đúng là tầng tầng bất tận, mẹ giàu chết cụ. Chậc chậc, thật là đáng tiếc. Nhìn thấy một kích đánh lén không có hiệu quả, tên Hoa Tông đó cũng có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Ngón tay vừa điểm, thanh chùy thủ đỏ sậm giữa không trung quay lại, lần nữa hóa thành một đạo hàn mang màu đỏ với tốc độ nhanh nhất xông tới Lâm Động. Mà ngay lúc đó, Lâm Động cũng lần nữa cảm nhận được ba động tinh thần lực lan tỏa từ cơ thể Hoa Tông cách đó không xa. Hiển nhiên đối phương đang ngưng tụ tinh thần lực để xuất ra một loại bí kỹ tinh thần mạnh mẽ nào đó. Hừ, hàn mang trong mắt Lâm Động chớp động, thân hình rất nhanh phóng tới phía trước, bàn tay nắm chặt cổ kích sau đó giống như một cây tiêu thương, hung hăng nện về phía Hoa Tông. Vèo. Thiên lân cổ kích hóa thành một đạo kim mang bạo lượt mà ra, giống như đầu kim long giờ nành múa vuốt, thanh thế khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Chỉ có điều cuối cùng lần công kích này vẫn bị tên Hoa Tông sớm có chuẩn bị mà tránh được. Ngu xuẩn, nhìn thấy Lâm Động phóng cổ kích của mình đi, khóe miệng Hoa Tông nở nụ cười dữ tợn, đây hoàn toàn là đang tự chặt đứt tay chân của mình à. Hưu, cổ kích trong tay đã phóng ra, thân hình Lâm Động trực tiếp xông thẳng đến hướng Hoa Tông, kim quang sáng chói điên cuồng ngưng tụ trên nắm đấm. Nhìn tình hình này là hắn đang dự tính đánh tay không. Mà khi nhìn thấy hành động này của hắn, sự trào phúng trong mắt Hoa Tông càng dữ dội hơn. Khi Lâm Động có sự trợ giúp của thiên lân cổ kích còn không phá được lực phòng ngự của hắn, chẳng lẽ tên tiểu tử này còn muốn dùng tay không phá vỡ đi huyền hoàng địa giáp hay sao? Nếu như người đã muốn chết, vậy thì ta tọa nguyện cho ngươi. Trên đỉnh đầu Hoa Tông, tinh thần lực điên cuồng ngưng tụ trực tiếp hóa thành một quả cầu tinh thần lực, bên trong chuyển đến ba động vô cùng cuồng bạo. Suy, tốc độ của Lâm Động cực kỳ nhanh, gần như chớp mắt xuất hiện ngay trước mặt Hoa Tông. Sau đó chính ngay lúc này trên bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái bồ đoàn. Trên cái bồ đoàn đó một đám năng lượng đặc biệt với màu sắc hỗn độn lặng lẽ chảy ra. Đám năng lượng hỗn độn đó vừa xuất hiện, liền nhảy ra khỏi cái bồ đoàn bám vào nắm tay Lâm Động. Ngay lúc đám năng lượng đặc biệt đó bám vào đầu nắm tay Lâm Động, thì trong lòng Hoa Tông đột nhiên dâng trào một cảm giác bất an. Xem một quyền của ta, đập tan cái mai rùa của mày. Lúc này, bất kỳ một phản ứng nào của Hoa Tông cũng đã không còn kịp nữa. Trên gương mặt của Lâm Động mang theo sự lạnh lùng băng lãnh, nắm tay bao phủ bởi nắm năng lượng đặc thù kia đột nhiên lao tới. Người si nói mộng, sắc mặt của Hoa Tông dữ tợn, huyền hoàng địa giáp trên người hắn bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, Một luồng ánh sáng màu vàng sẫm hiện lên từ trong nội giáp, cả người Hoa Tông đều được luồng ánh sáng kia bao phủ. Hắn muốn dựa vào huyền hoàng địa giáp đón lấy một quyền này của Lâm Động. Binh trong quyền nhanh như chớp chút lên tầng ánh sáng của huyền hoàng địa giáp kia. Ngay sau đó mặt đất trong vòng trong trượng chung quanh giống như có một ngọn núi lửa phun trào. Một cột đất đá cao gần trăm trượng ầm ầm thổi quét ra chung quanh. Cột đất đá bay vút lên trời cao, khoảnh rừng rậm gần như sụp đổ trong phút chốc, khói bụi đầy trời rớt xuống giống như một trận mưa đá mịt mù. Bang! Mưa đất đá đầy trời, một thanh âm trầm thất khiến da đầu kẻ khác run rẩy cũng theo sát mà đến. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh bay ngược ra sau một cách chật vật, va chạm mạnh mẽ với mặt đất, trực tiếp tạo ra một cái rãnh sâu dài gần trăm mét. Mưa đất đá trút xuống, còn cơ thể Lâm Động vẫn duy trì tư thế tung ra một quyền. Trên nắm tay hắn, từng giọt máu tươi đỏ thẫm không ngừng rớt xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Duy trì tư thế này một lát sau, giống như vào form để chụp hình, lúc này Lâm Động mới dần có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Tông bị một quyền của hắn oanh ngược ra xa. Trong lòng hắn có một loại cảm giác tim đang đập nhanh kịch liệt. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng cái gọi là nguyên tinh lực, mà sức phá hoại khủng khiếp của nó khiến trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi. Sức phá hoại của nó cho dù linh bảo cao cấp phòng ngự cũng không thể chống đỡ nổi à. Phốc, ngay lúc trong lòng Lâm Động vì nguyên tinh lực mà cảm thấy kinh ngạc, thì ở nơi xa xa Hoa Tông bị khảm sâu trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt mang theo kinh hãi tột độ cúi đầu nhìn xuống. Hắn kinh hãi phát hiện ra huyền hoàng địa giáp trên người mình trực tiếp bị oanh ra một dấu quyền ấn thật sâu, từng đường nứt bắt đầu lan tràn ra chung quanh chỗ quyền ấn đó. Huyền hoàng địa giáp có lực phòng ngự cường hãn như thế nào không nói thì ai cũng có thể đoán ra được, thế nhưng thiếu chút nữa bị một quyền của Lâm Động trực tiếp oanh cho tan nát. Tuy rằng huyền hoàng địa giáp vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ, nhưng một quyền lúc nãy của Lâm Động lại còn có một phần lớn sức mạnh đã thông qua những khe nứt đó truyền vào trong, gây nên thương thế vô cùng nghiêm trọng cho Hoa Tông. Làm sao có thể? Cảm giác sự đau đớn cực cực từ trước ngực truyền đến, Hoa Tông không khỏi sắc mặt dữ tợn gầm lên. Muốn một quyền làm nứt cả linh bảo cao cấp phòng ngự này, điều này cho dù là những cao thủ tạo hình cảnh đại thành cực kỳ lợi hại của đại ma môn cũng không thể nào làm được. Chỉ một tên Lâm Động làm sao có thể làm được điều này? Thế nhưng bất kể Hoa Tông gầm thét như thế nào, sự thật vẫn đang bày ra trước mắt, khiến hắn không thể không tin. Cho nên sau khi gầm giống một trận điên cuồng, hắn nhanh chóng hồi tỉnh lại đôi chút, ánh mắt liếc qua Lâm Động với khuôn mặt lạnh lùng ở nơi xa. Quang mang trong mắt hắn lập tức lóe động, sau đó cánh tay vỗ mạnh xuống đất, mượn tinh thần lực lùi về phía sau. Hắn hiện giờ đã bị đánh cho trọng thương, và lại huyền hoàng địa giáp cũng bị oanh ra thành nông nỗi thế này. Nếu như Lâm Động lại ra thêm một quyền giống như khi nãy, e rằng hôm nay hắn quả thực sẽ hoàn toàn nằm lại chỗ này. Khốn kiếp, lần này coi như xui xẻo lớn, không ngờ rằng tên tiểu tử này lại khó giải quyết như vậy. Cố gắng chịu đựng thương thế trong cơ thể, thân hình của Hoa Tông lui nhanh lại, trong lòng không ngừng điên cuồng chửi mắng. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng Lâm Động lại cường hãn đến mức này. Rõ ràng hắn là thực lực tạo hình cảnh tiểu thành, thế nhưng huyền hoàng địa giáp ngay đến cường giả tạo khí cảnh cũng phải bó tay chịu thua. Lại trực tiếp bị hắn oanh một kích suýt chút nữa thì tan vỡ. Cục diện ngày hôm nay cũng chỉ có thể bỏ chạy trước đã. Trong Âm Khôi Tông cao thủ không ít, cùng lắm thì trực tiếp gọi cha đến. Với thực lực tạo khí cảnh đại thành của cha, muốn kích sát Lâm Động quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ này, Hoa Tông không dám nán lại lâu, thậm chí ngay đến phủ khôi hắn cũng không dám triệu hồi, trực tiếp bỏ chạy bán mạng. Nếu như đã đến rồi thì đừng mong chạy. Nhưng mà lúc này đây hắn muốn chạy, Lâm Động lại không cho. Đối với loại người giống như Hoa Tông này, Lâm Động rất rõ ràng, nếu như không diệt cỏ tận gốc, ngày sau tất sinh hậu hoạn. Nếu như không động thủ thì thôi, một khi đã ra tay tuyệt đối không lưu tình. Do đó khi nhìn thấy Hoa Tông điên cuồng bỏ chạy, hắn cũng cười nhạt một tiếng, bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ đuổi theo. Gần như trong chớp mắt đã đuổi kịp Hoa Tông, bởi vì đã trọng thương nên tốc độ đại giảm. Lâm Động, cha ta chính là trưởng lão của Âm Khôi Tông. Người nếu như dám động đến ta, cha ta sẽ khiến cho người không còn chỗ để nương thân trong quận đại hoang này. Nghe thấy thanh âm xé gió sắc bén từ phía sau truyền đến, sắc mặt của Hoa Tông nhanh chóng biến đổi, lớn tiếng quát. Kệ mẹ cha mày, đồ ngu xuẩn. Đối mặt với cơn giận dữ của Hoa Tông, Lâm Động cũng chỉ lắc đầu cười nhạt, nắm tay hắn nắm chặt lại, kim quang ba động oanh thẳng lên đầu của Hoa Tông. Hoa Tông đã mất đi sự bảo hộ của huyền hoàng địa giáp, ngay đến một quyền quán bây giờ cũng chịu không được. Mà đối với tình trạng của mình, Hoa Tông cũng là có chút hiểu rõ, chợt ánh mắt trở nên đỏ ngầu, từng đạo tinh thần lực không ngừng hóa thành vô số đoàn nhận, điên cuồng chém xuống Lâm Động. Bang! Đối mặt với công kích điên cuồng của Hoa Tông, màu sắc thanh đồng trên người Lâm Động càng thêm trầm trọng hơn. Một quyền tung ra, nguyên lực màu vàng ba động mãnh liệt, khiến cho vô số đoàn nhận tinh thần lực trực tiếp bị đẩy lùi. Phong quyền dẫn bạo không khí giống như đem không khí áp xúc lại. Nắm tay còn chưa tới mà Kình Phong đã hung hăng ập lên người Hoa Tông. Phốc! Kình Phong hung hãn vọt tới, Hoa Tông lại một ngụm máu phun ra. Chợt trong mắt hắn dâng lên sự điên cuồng, hắn hiểu rằng Lâm Động đã quyết tâm hạ sát thủ. Muốn giết ta, không dễ vậy đâu. Hoa Tông gào lên như một con dã thú. Ngay sau đó từng luồng tinh thần lực hùng hậu điên cuồng bạo dũng tuôn ra, ngưng tụ thành một cái đầu lâu màu xám đường kính ước chừng một trượng ngay trước mặt hắn. Âm khôi đại pháp, thực tinh khôi. Tiếng giống thê lương từ yết hầu Hoa Tông truyền đến. Ngay sau đó trong đáy mắt của cái đầu lâu màu xám do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, lóe lên hai luồng tinh thần chi hỏa. Ô, ngay lúc trong mắt cái đầu lâu màu xám hình thành tinh thần chi hỏa, trong miệng nó phát ra một thanh âm quỷ dị. Sau đó cái miệng của cái đầu lâu mở ra, một vòng lốc xoáy màu xám hình thành trong miệng nó, phát ra một luồng hấp lực cực kỳ mạnh mẽ. Luồng hấp lực quỷ dị đó đối với các vật thực chất vốn không có tác dụng gì, nhưng Lâm Động cảm giác được tinh thần lực trong nơi hoàn cung đều đang muốn từ trong cơ thể xông ra, tựa hồ như bị cái đầu lâu đó hút vào. Đem thực lực của ngươi, tinh thần lực của ngươi dâng hiến cho ta đi. Sắc mặt Hoa Tông cực kỳ dữ tợn, đột nhiên liều mạng phun ra một ngụm máu tươi lên cái đầu lâu kia. Cái đầu lâu nhuộm đầy máu của Hoa Tông, hấp lực trong miệng đột nhiên tăng mạnh. Người của Âm Khôi Tông quả thật là quỷ dị. Lâm Động cũng bị thủ đoạn bảo mạng cuối cùng này của Hoa Tông làm cho có chút kinh dị, cho trong lòng hiện lên sự lạnh lẽo. Tâm thần vừa động, trong nơi hoàn cung bốn đạo bản mệnh linh phù đột nhiên ba động, trong chớp mắt hóa thành một cái lốc xoáy linh phù không ngừng xoay chuyển với tốc độ cao. Hay là để mày cống hiến lại cho ta. Bàn tay to lớn của Lâm Động cũng vươn ra trực tiếp chụp lấy cái đầu lâu màu xám. Ngay sau đó hấp lực khủng khiếp từ trong bàn tay hắn bạo dũng xuất ra. Ngay lúc này trên gương mặt Hoa Tông hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, bởi vì hắn cảm nhận rất rõ ràng tinh thần lực trong cái đầu lâu màu xám bị Lâm Động nhanh chóng thôn phệ đi. Người lại có thể trực tiếp thôn phệ tinh thần lực, Hoa Tông kinh hãi thét lên. Âm Khôi Tông bọn chúng tuy rằng cũng có loại pháp thuật quỷ dị này, nhưng cái đó lại cần sự kết hợp của nhiều loại bí kỹ tinh thần lực khác nhau mới có thể gián tiếp đem tinh thần lực của kẻ khác thôn phệ. Hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy hoảng sợ nhất đó là sau khi thôn phệ tinh thần lực của hắn, Lâm Động không chỉ không bị bất cứ tác dụng phản phệ nào, ngược lại thần thái trong ánh mắt càng nồng đậm hơn. Phá! Ở dưới sự điên cuồng thôn phệ của Lâm Động, cái đầu lâu màu xám dần trở thành hư vô, cuối cùng bị Lâm Động trực tiếp phá tan. Bất chợt ánh mắt lạnh như băng của Lâm Động chuyển hướng Hoa Tông. Tên ác ma nhà ngươi! Sắc mặt Hoa Tông lúc này đã tràn đầy sự kinh hãi, năng lực quỷ dị mà Lâm Động thi triển ra quả thực vượt quá sự hiểu biết của hắn. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, sau khi thôn phệ đi cái đầu lâu màu xám do tinh thần lực hùng hậu của Hoa Tông ngưng tụ mà thành kia. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tinh thần lực trong nơi hoàn cung của mình đang dần dần gia tăng. Phương pháp cướp đoạt tinh thần lực này tuy rằng bảng môn tả đạo nhưng đích thực có tác dụng vô cùng lớn. Nếu như người đã lựa chọn truy sát tới đây, vậy thì cũng nên dự liệu trước được kết cục này. Lâm Động nhìn Hoa Tông cởi nhạt, bàn tay chụp lên thiên linh cái của hắn, hấp lực nhất thời bạo dũng tuôn ra, trực tiếp thôn phệ một cách mãnh liệt tinh thần lực trong nơi hoàn cung của đối phương. Tạp chủng, Âm Khôi Tông sẽ truy sát ngươi không còn chỗ dung thân, kết cục của ngươi sẽ thê thảm hơn ta gấp trăm ngàn lần, hãy đợi đấy, cha ta sẽ giày vò ngươi đến chết đi sống lại. Cảm nhận được tinh thần lực trong nơi hoàn cung nhanh chóng mất đi, Hoa Tông trở nên tuyệt vọng cùng cực, ánh mắt cực kỳ oán độc và dữ tợn của hắn nhìn chăm chăm vào Lâm Động, gào thét nguyền rủa. Ta đã nói kệ mẹ cha mày, tội là do mày tự mình rước lấy thôi. Nhãn thần của Lâm Động hở hững, bàn tay ấn mạnh lên thiên linh cái của Hoa Tông bóp chặt. Một đạo ám kình bạo dũng xuất ra, trực tiếp chấn vỡ thiên linh cái của Hoa Tông, kết thúc hoàn toàn trận kịch đấu này. Máu tươi trên đầu trào xuống, khuôn mặt Hoa Tông vương lại sự oán độc và sợ hãi tột cùng, rồi sau đó dần dần mềm ngã xuống. Cái tên ác bá trong thành Đại Khôi ngày hôm nay hoàn toàn bị tiêu diệt ở chỗ này. Cùng với khí tức của Hoa Tông mất đi thì Lâm Động cũng ngồi bệt xuống đất, nhìn qua địa phương cách đó không xa. Đầu phù khôi của Hoa Tông đứng sững ở đó, cùng với cái chết của chủ nhân nó đồng dạng bị đông lại. Phù, Lâm Động cúi đầu thở ra kịch liệt. Lần kịch đấu này, hắn chiến đấu khá là gian nan. Bảo bối mà tên Hoa Tông này đem theo trên người quá nhiều đi. Nếu như cuối cùng không phải nhờ vào nguyên tinh lực một quyền đánh tan được quyền hoàng địa giáp, e rằng Lâm Động khó mà có biện pháp giải quyết tên này. Người giết tên tiểu tử này e rằng phiền toái không ít đâu. Tiểu Điêu cũng vào lúc này xuất hiện trên bả vai hắn nói. Nếu như không giết thì phiền phức càng lớn thôi. Lâm Động lắc đầu. Tên Hoa Tông này là kẻ có thủ tất báo, nếu như cứ để hắn bỏ đi như vậy, hắn tuyệt đối sẽ phát động toàn lực của Âm Khôi Tông đến để truy sát mình. Nếu đã như vậy thì chi bằng cứ trực tiếp giải quyết mẹ nó cho xong. Có điều thu hoạch lần này cũng sẽ không ít. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Phú Khôi Trung Đẳng đỉnh phong đang đông cứng kia, sau đó tháo toàn bộ Huyền Hoàng Địa Giáp trên người Hoa Tông xuống. Tuy rằng thứ này bị chút hư hao, nhưng chỉ cần sửa chữa lại một chút, kiện linh bảo cao cấp này có thể dùng lại như mới. Lúc tháo Huyền Hoàng Địa Giáp xuống thì túi Càn Khôn được giấu trên người Hoa Tông cũng nhanh chóng rơi vào tay Lâm Động. Nhìn túi Càn Khôn nặng chỉnh trịch trong tay, khóe miệng Lâm Động nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Tên Hoa Tông này ngược lại sẽ đem đến cho hắn không ít bảo vật. Nắm cái túi Càn Khôn, Lâm Động cười càng thêm tươi. Từ khi nhìn thấy Hoa Tông xuất ra không ít bảo bối thì hắn đã biết trước người này tích lũy không ít, thậm chí là vượt xa Vương Viêm ngày xưa. Đương nhiên, điều này không thể nói là Âm Khôi Tông có nội tình thâm hậu hơn với gia tộc Vương Thị, mà chỉ cho thấy là địa vị của Hoa Tông này trong Âm Khôi Tông hẳn là có chút quyền thế thực sự, nếu không thì cũng không thể có được của cải phong phú như vậy. Để ta xem, gia tài nhà ngươi rốt cuộc là giàu có bao nhiêu. Lâm Động cười ha hả, tinh thần lực đưa vào túi Càn Khôn, ngay sau đó sắc mặt hắn liền từ từ căng cứng lại, thở hắt ra một hơi, sâu trong ánh mắt có một chút chấn động cùng vẻ vui mừng điên cuồng. 25 vạn thuần nguyên đan, còn mẹ nó chứ. Lâm Động liếm cặp môi có chút không nhịn nổi sự hưng phấn, trong cả mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn về thi thể của Hoa Tông. Hiển nhiên là ngay cả hắn cũng không thể nào ngờ tới nổi, kẻ này trông ngớ ngẩn mà không ngờ mang theo bên người số lượng thuần nguyên đan khổng lồ đến thế. Những ngày đó khi Lâm Động tống tiền, hai gia tộc Địch và Liễu cũng chỉ thu được có 20 vạn thuần nguyên đan mà thôi. Hơn nữa bọn chúng còn phải tích đông góp tây một lúc như khóc cha khóc mẹ mới gom được. Kết quả hôm nay chỉ có trên người Hoa Tông này cướp sơ cũng đã có được số nguyên đan, còn vượt qua hai nhà kia cộng lại. Từ đó thì có thể thấy tài phú của Hoa Tông này rốt cuộc nhiều tới mức độ nào. Thật ra thì Lâm Động cũng không biết được sản nghiệp của Âm Khôi Tông trong thành Đại Khôi khổng lồ đến đâu. Hoa Tông ở nơi này cũng được coi là cao tầng quan trọng, lại có sự che chở của bố hắn cho nên mới có thể tích góp được số lượng thuần nguyên đan lớn như vậy. Đây là điều làm cho Lâm Động căn bản không thể tưởng nổi. Dù sao thì thực lực của Âm Khôi Tông hoàn toàn hơn hẳn hai cái gia tộc Địch Liễu nhỏ bé ở một thị trấn tầm thường. Mà đối với nguồn gốc tài phú của Hoa Tông, Lâm Động cũng không nghĩ tới chuyện tìm hiểu nguồn gốc. Dù sao hiện giờ những thứ này cũng đã thuộc về hắn, chẳng phải là tiền bản gì. Hắn lập tức không chút khách sáo đem 25 vạn thuần nguyên đan thu vào trong túi Càn Khôn của mình. Cảm giác được chỉ trong chớp mắt túi Càn Khôn đã trở nên đầy đặn hơn, Lâm Động thở ra một hơi dài, giống như vừa được giải phóng gánh nặng ngàn cân. Hắn trước đây không lâu thực sự đang nghèo đến mức thâm sơn cùng cốc, thậm chí ngay cả thuần nguyên đan dùng để khu động phù khôi tác chiến cũng không có đủ. Mà 25 vạn thuần nguyên đan của Hoa Tông này đối với hắn mà nói, hiển nhiên chính là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi, mặc dù đây không phải là điều mà Hoa Tông thực sự mong muốn. Thu lấy thuần nguyên đan, Lâm Động lại tìm tòi thêm một lúc nữa, kết quả khiến hắn vô cùng đắc ý, bởi vì ở trong túi Càn Khôn của Hoa Tông, hắn còn tìm thấy một số bí kíp tinh thần khác nữa. Đối với những thứ như bí kíp tinh thần này, Lâm Động từ trước đến nay có thể coi là vô cùng khan hiếm. Thủ đoạn công kích tinh thần của hắn rất ít ỏi, thậm chí kém xa với Hoa Tông. Cho nên sau khi phát hiện những cái bí kíp tinh thần này, hắn không khách sáo mà thu nhận hết. Ta xin nha. Âm Khôi Đại Pháp. Mà trong đám bí kíp tinh thần đó, thứ hấp dẫn ánh mắt Lâm Động nhất không thể nghi ngờ là một quyển bí kíp tinh thần được tạo ra bằng một loại ngọc màu xám. Bốn chữ lớn phát ra âm khí dày đặc trên quyển trục bằng ngọc này khiến Lâm Động cảm nhận ngay được chỗ khác thường của đồ vật. Lâm Động đưa một tia tinh thần lực xâm nhập vào bên trong. Sau một lúc, ánh mắt khẽ nheo lại, một tia kinh dị nhất thời xẹt qua trong ánh mắt. Bên trong cái quyển bí kíp tinh thần gọi là Âm Khôi Đại Pháp này có ẩn chứa hai loại bí kíp tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Theo suy đoán của Lâm Động thì rằng đều đạt tới cấp bậc tạo khí cấp. Mà trong số hai cái bí kíp tinh thần kia có một cái chính là thực tinh khô, chính là thứ mà trước kia Hoa Tông đã thi triển trong chiến đấu. Thứ này có thể hấp thu tinh thần lực của người khác, hơn nữa sau khi trải qua quá trình luyện hóa phức tạp liền có thể dùng để tăng cường tinh thần lực của bản thân. Loại bí kíp tinh thần này so với lúc xoáy linh phủ của Lâm Động thì cũng có chút tương đồng, nhưng hiệu suất cùng với trình độ bá đạo của hai cái thì hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Khó trách gã này còn trẻ như vậy mà đã có thể bước vào cấp bậc linh phủ sư, xem ra đúng là đã sử dụng không ít tà pháp. Nhìn thấy loại bí kíp tinh thần này, Lâm Động thoáng giật mình. Nếu như dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, ở độ tuổi như thế này mà Hoa Tông có thể đạt tới cấp bậc linh phủ sư, đó thực sự là chuyện khó mà tưởng nổi. Nhưng hiện tại xem ra, trong chuyện này còn có một số bí ẩn khác. Còn về loại bí kíp tinh thần kia, dường như uy lực còn mạnh hơn cả thực tinh khô. Nó có tên gọi là âm ma khiếu. Đây là loại bí kíp có thể dùng tinh thần lực cùng với một loại âm ba đặc biệt để triển khai. Uy lực cực mạnh, thế nhưng việc tu luyện lại đặc biệt khó khăn. Ít nhất ngay cả Hoa Tông đã đạt đến linh phủ sư hạ cấp cũng không thể hoàn toàn thi triển ra. Bằng không trận chiến đấu ngày hôm nay, có lẽ Lâm Động càng khó giải quyết hơn. Mặc dù là có chút tả môn nhưng thực sự có thể xem là một thủ đoạn bảo mệnh không tệ. Lâm Động cười khẽ, đem âm khôi đại pháp bỏ vào càn khôn đại. Những thủ đoạn của âm khôi tông này có lẽ không được xem là quang minh chính đại gì, nhưng hắn cũng không quá mức chấp nhất đối với những khái niệm này. Vạn pháp trên thế gian này cũng để chỉ nói đến một đạo lý duy nhất, đó chính là thắng làm vua, thua làm giặc. Có đôi khi, người thường thì chỉ để ý đến kết quả cuối cùng, chứ không phải là quá trình trong đó, hay là thủ đoạn của ngươi rốt cuộc quang minh hay tả môn. Nếu như muốn nói đến tà môn bá đạo thì cái thứ mà Lâm Động đặt tên là lốc xoáy linh phủ kia xem ra còn bá đạo và tà môn hơn so với thủ đoạn của âm khôi tông. Loại thủ đoạn thế này thì những lúc bình thường có lẽ hắn sẽ không xử xuất ra, nhưng nếu gặp phải hạng người âm hiểm tàn nhẫn tương tự như Hoa Tông mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút nương tay mà sử dụng. Thế giới này vốn dĩ là nói để thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Trong thế giới của nhân loại cũng đồng dạng vô cùng tàn khốc, đặc biệt là những địa phương giống như quận Đại Hoang này. Cất giữ xong mấy cái bí kíp tinh thần, Lâm Động lại lục lọi tìm tòi thêm một phen. Ở trong túi càn khôn thu được từ chỗ Hoa Tông lại tìm được một ít linh bảo, nhưng đều là hạ cấp cả, cũng chẳng có sức hấp dẫn đối với người khác cho lắm. Mà trong đó thứ duy nhất khiến Lâm Động để mắt tới đó là thanh chùy thủ răng cưa không chuôi, đỏ sậm lúc trước. Đây chính là một thanh linh bảo trung cấp, thực sự vô cùng sắc bén, dùng khi đánh lén tuyệt đối không gây ra tiếng động. Lúc đối mặt với địch nhân, sử dụng nó có thể đạt được hiệu quả tập kích bất ngờ vào thời khắc quan trọng. Lâm Động chỉ mất khoảng hơn 10 phút đã triệt để liệt kê rõ ràng thu hoạch lần này. Thu hoạch lần này có thể nói là một đại thu hoạch, không cần nói tới 25 vạn thuần nguyên đan cùng với âm khôi đại pháp khiến cho hắn vừa lòng không thể vừa lòng hơn. Chỉ cần mỗi một kiện huyền hoàng địa giáp cũng đã bị hao tổn kia thì cũng đã đủ khiến hắn vui mừng khôn xiết. Chỉ cần tìm một vị linh phù sư nào đó sử dụng tinh thần chi hỏa khôi phục lại, sức phòng ngự của huyền hoàng địa giáp lại có thể phát huy ra mạnh mẽ. Đến lúc đó Lâm Động có được sự bảo hộ của huyền hoàng địa giáp thì khả năng sinh tồn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên không ít. Ngoài trừ huyền hoàng địa giáp ra còn có các loại vũ kỹ linh bảo, đương nhiên còn có một đầu phù khôi trung cấp đỉnh phong, thực lực đủ so với tường giả, tạo hình cảnh đại thành. Lâm Động từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó hai tay vũ động, đem hai đầu phù khôi đều thu cả vào trong túi càn khôn. Bất ngờ ngay lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến từng hồi cảm giác mê muội, mày liền nhíu lại. Tiểu tử, ngươi vừa hấp thu tinh thần lực của tên tiểu tử kia, nên nhanh chóng tìm một nơi cố gắng mà luyện hóa. Tinh thần lực của tên tiểu tử đó có chút âm lãnh, lại hỗn tạp. Nếu như luyện hóa không tốt, ngươi sẽ phải gánh chịu không ít đau khổ. Bản mệnh linh phù của ngươi mặc dù là theo lạc ấn của tổ phù mà ra, nhưng rốt cuộc chỉ có thể là phục chế được một ít uy lực của tổ phù mà thôi, rất xa mới có thể đạt tới khả năng thôn thiên phệ địa của tổ phù chính thức. Tiểu điêu xuất hiện trên bả vai nhắc nhở. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rằng nhất thiết phải luyện hóa thật tốt tinh thần lực vừa mới thôn phệ, nhưng trước mắt cần phải tìm một nơi an toàn cái đã. Tin tức Hoa Tông bị giết e rằng không lâu sẽ truyền về thành Đại Khôi. Đến lúc đó âm khôi tông ắt sẽ vì hắn mà báo thù, phái ra lượng lớn cao thủ đến truy sát. Lâm Động khẽ chớp mắt, hắn biết một khi giết chết Hoa Tông chính là chọc vào một đại phiền toái, nhưng việc thì cũng đã làm rồi, quyết không có cơ hội để mà hối hận, mà hắn cũng chẳng cần phải hối hận, vì thế trước mắt phải suy nghĩ cách đối phó. Trước tiên cứ rời khỏi thành Đại Khôi, tìm chỗ thâm sơn nào đó luyện hóa tinh thần lực của tên Hoa Tông này trước đã. Tuy nói thế lực âm khôi tông hùng hậu, nhưng muốn tìm được ta ở trong sơn mạch trùng điệp cũng không phải dễ đâu. Sắc mặt Lâm Động lộ vẻ trầm ngâm, cao thủ của âm khôi tông trong thành Đại Khôi này cũng không phải là hắn không thể địch nổi, nhưng điều mà hắn kiêng kỵ nhất chính là cái người được gọi là phụ thân trưởng lão của Hoa Tông kia. Người đó có thể đứng ở vị trí trưởng lão trong âm khôi tông, xem ra không phải là tay vừa. Hôm nay Lâm Động giết con trai hắn, tất nhiên người này sẽ dốc sức lực tìm ra, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Trước tiên cứ cùng Tiểu Viêm hội họp cái đã. Ánh mắt Lâm Động lóe lên rồi thân hình phóng đi. Trước khi hắn bỏ đi đã đặc biệt kiểm tra cẩn thận, không hề lưu lại bất cứ một dấu vết hành tung nào. Cùng với sự rời đi của Lâm Động thì khu vực đầy hỗn độn này cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Một hồi va chạm mãnh liệt xảy ra ở đây lúc nãy cũng khiến cho một số yêu thú không dám bén mảng lại gần. Sự yên lặng này kéo dài gần nửa giờ đồng hồ mới một lần nữa bị một hồi tiếng gió dập dờn phá vỡ. Ngay sau đó là hai đạo thân ảnh hiện ra, dừng lại trên một gốc đại thụ đã bị đánh ngã, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên thi thể lạnh ngắt xa xa trên mặt đất. Lập tức thân thể hai người nhất thời trở nên cứng ngắc. Sững sờ một lúc, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hoàng và sợ hãi trong mắt đối phương. Hai người chợt phóng lên rồi đáp xuống bên cạnh thi thể của Hoa Tông. Nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và oán độc của cỗ thi thể kia, hai người đều cảm nhận được một cỗ hàn khí từ trong cơ thể mình lan ra. Tiểu tử kia dám giết chết Hoa Hộ Pháp. Yết hầu của tên mũi ưng khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn. Làm sao bây giờ? Giọng nói người còn lại thoáng có chút run rẩy. Hoa Tông ở trong Âm Khôi Tông này có địa vị không thấp, đặc biệt hắn còn có một vị phụ thân là trưởng lão. Đem tin tức này truyền về, có thể tưởng tượng vị trưởng lão kia sẽ tức giận đến mức nào. Đem thi thể trở về đi. Cái tên tiểu tử kia xem như đã xong đời. Đến lúc đó hắn sẽ biết lần này hắn đã rốt cuộc gây ra một tai họa đáng sợ đến mức nào. Tên mũi ưng hạ giọng nói, sau đó khom người, khiêng thi thể Hoa Tông lên, xoay người hướng thành Đại Khôi phóng đi. Nhìn theo bóng dáng của hắn, người kia cũng nuốt nước bọt. Hắn có thể cảm nhận được lửa giận của cái vị trưởng lão từ xưa đến nay ở trong Âm Khôi Tông luôn có hùng danh đáng sợ kia. Lần này sẽ càng thêm đáng sợ. Giống như lời tên mũi ưng đã nói. Cái tên tiểu tử đã giết chết Hoa Tông kia, kết cục chỉ sợ sẽ vô cùng bi thảm. Giữa vùng rừng núi rậm rạp, một thân ảnh không ngừng lướt đi như con báo mạnh mẽ. Nơi thân ảnh đặt chân, ngay cả cây lá cây cũng không chút động tĩnh. Hống! Theo thân ảnh này vọt tới trước, đột nhiên cách đó không xa vang lên một hồi tiếng hổ gầm hưng phấn. Ngay sau đó một cái bóng đỏ rực tới trong rừng phóng ra, dừng lại vững vàng ngay phía trước thân ảnh kia. Tiểu Viêm. Nhìn thấy Tiểu Viêm bình yên không có việc gì, trong lòng Lâm Động cũng thoáng nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng hiểu được hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện. Thân người vừa chuyển liền nhảy tót lên lưng hổ. Tiểu Viêm lại phát ra một hồi hổ gầm, khởi động lôi rực, lướt đi giữa không trung, lao nhanh như một tia chớp giữa chốn thâm sơn. Đối với việc lần này, Lâm Động rất rõ ràng là mình đã gây nên hậu quả như thế nào. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện tại là nhanh chóng tìm một nơi dừng chân an toàn, sau đó luyện hóa những tia tinh thần lực âm lãnh mà hỗn loạn trong nơi hoàn cung của mình. Hơn nữa sau này còn phải đối mặt với đủ loại truy sát của đám người Âm Khôi Tông. Vì thế mà trước tiên vẫn nên điều chỉnh lại tốt trạng thái rồi tính. Ít nhất là giữa khu vực núi non trùng điệp hiểm trở thế này, cho dù thế lực Âm Khôi Tông có cường đại đến đâu, muốn truy tìm bắt hắn cũng không phải là việc dễ. Mà đợi đến lúc trạng thái mình khôi phục đến đỉnh phong, như vậy hắn cũng sắp đến thời điểm mà phong ấn Đại Hoang Cổ Bi trở nên suy yếu nhất. Lúc đó sẽ có vô số người đổ về hướng Đại Hoang Cổ Bi. Đối diện với dòng người đông đúc đó thì cho dù Âm Khôi Tông cũng khó mà kiểm soát hết được, cho nên chỉ cần Lâm Động có thể nhân cơ hội này, dễ dàng xông vào Đại Hoang Cổ Bi. Trong lòng suy nghĩ đến điểm này, Lâm Động cũng dần bình tĩnh lại. Đầu tiên là nương theo tốc độ Tiểu Viêm di chuyển theo hướng Tây Bắc gần nửa ngày, sau đó giảm chậm tốc độ xâm nhập vào một khu rừng rậm, cuối cùng dừng chân trong một sơn cốc nhỏ. Trong sơn cốc này, Lâm Động hướng bên dưới một thác nước phóng tới. Những dòng nước khổng lồ từ trên đỉnh thác rơi xuống phía dưới, hơi nước bắn lên đầy trời. Thân hình của Lâm Động đáp xuống rồi dừng lại trên một tảng đá ngầm to khoảng vài trượng ngay giữa hồ nước dưới đáy thác. Ngay sau đó hắn lập tức ngồi xếp bằng tiến hành tĩnh tọa. Hắn có thể cảm giác được những tinh thần lực trong nơi hoàn cung càng ngày càng xáo động ầm ĩ, nếu như không lập tức luyện hóa, e rằng sẽ gây lên hiểm họa không nhỏ. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, hộ pháp cho ta. Lâm Động nhanh chóng hướng về một điêu một hổ bên cạnh phân phó, ngay sau đó lập tức nhắm mắt, tâm thần chìm vào nơi hoàn cung. Trong nơi hoàn cung lúc này tương đối hỗn loạn, từng tảng lớn tinh thần lực màu xám không ngừng xoay quanh gào thét. Nếu như không có bốn cái bản mệnh linh phủ chấn áp, thế e rằng những tinh thần lực này sớm đã lao ra khỏi nơi hoàn cung một cách cuồng bạo. Khốn kiếp, đã tới đây rồi, các ngươi còn có tư cách dương oai nữa sao? Nhìn những đám tinh thần lực màu xám gào thét trong nơi hoàn cung, Lâm Động cười thầm trong lòng. Trước kia là do không có thời gian, bây giờ có thời gian rảnh rỗi muốn thu thập mấy thứ này, quả thực là không khó khăn như tưởng tượng. Theo sự chuyển động tâm thần của Lâm Động, chỉ thấy bốn cái bản mệnh linh phủ bên trong nơi hoàn cung ngay lúc này đột nhiên bộc phát ra ánh hào quang mãnh liệt. Những hào quang sáng chói này chiếu rọi lên những tảng tinh thần lực màu xám kia. Suy, mà ngay khi những mảng tinh thần lực màu xám bị hào quang chiếu tới, nhất thời phát ra những âm thanh suy suy nhàn nhạt. Một tia tạp chất màu xám chậm rãi từ trong tinh thần lực thẩm thấu ra ngoài, sau cùng ở dưới ánh sáng do bản mệnh linh phủ chiếu rọi hoàn toàn tan vào hư vô. Tinh thần lực của Hoa Tông tuy rằng mạnh mẽ nhưng có lẽ bởi vì hấp thu không ít tinh thần lực của người khác, hơn nữa còn do không thể tiến hành luyện hóa thấu triệt cho nên có vẻ như hơi hỗn tạp. Loại tinh thần lực như thế này nếu như trực tiếp hấp thu thì quả thật có khả năng sẽ gây tổn hại căn cơ, do đó mà được không bằng mất. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tia bụi khí từ trong tinh thần lực không ngừng cuồn cuộn thẩm thấu ra ngoài. Màu sắc của tia tinh thần lực hùng hậu kia cũng dần có sự thay đổi, quang mang màu xám nhạt lớn dần, thay vào đó là sự thuần khiết. Lâm Động có được bản mệnh linh phù, đối với việc rèn luyện tạp chất trong tinh thần lực hiển nhiên là có hiệu quả không tệ. Vì vậy, chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ thì những tinh thần lực dày đặc trong nơi hoàn cung đã hoàn toàn bị hắn tinh lọc một lần. Bản mệnh linh phù, hấp thu cho ta. Khi một tia tạp chất màu xám cuối cùng tan vào hư vô, trong lòng Lâm Động cũng thả lỏng một hơi, giống như chút được gánh nặng. Ngay sau đó tâm thần hắn khẽ động, muốn bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung lần nữa hóa thành lốc xoáy linh phù, lực hút mãnh liệt nhất thời phát tán ra, đem từng tia tinh thần lực không ngừng cuồn cuộn hấp thu. Khi những tia tinh thần lực kia dung nhập vào bản mệnh linh phù, Lâm Động rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực của hắn đang tăng cường với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Giờ theo tốc độ này thì hắn thực sự có khả năng vào lúc này tách ra đạo bản mệnh linh phù thứ 5, từ đó mà tiến vào cấp bậc linh phù sư. Sắc trời trong sơn cốc cũng dần trở nên âm u, ánh trăng mờ nhạt từ trên trời rơi xuống chiếu rọi lên mặt hồ, phát ra ánh sáng lấp lánh với phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Tiểu điêu phiêu phù trên đỉnh đầu Lâm Động, bộ dáng lười biếng hưởng thụ ánh trăng, còn tiểu viêm thì giống như một hộ vệ trung thành, đứng gác ngay bên cạnh Lâm Động, mắt hổ cảnh giác nhìn chăm chăm ra chung quanh, bất cứ động tĩnh nào cũng không thoát khỏi sự chú ý của nó. Sự im lặng kéo dài hồi lâu, hai mắt đang nhắm chặt của Lâm Động cũng chậm rãi mở ra, đồng thời hắn khẽ thở ra một hơi dài. Bản mệnh linh phù trong nê hoàn cung của hắn đã thành công hấp thu hết những tinh thần lực đã được tinh lọc từ tinh thần lực thôn phệ được của Hoa Tông. Còn về việc sau khi hoàn toàn hấp thu xong có thể đạt đến cấp bậc linh phủ sư hay không thì còn phải xem cơ duyên cùng tạo hóa. Tiểu tử, xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ. Trong khi Lâm Động mở mắt thì tiểu điêu cũng phiêu dạt bồng bềnh trôi tới, tủm tỉm cười nói. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của Lâm Động đang được tăng cường. Lâm Động khẽ cười, tâm thần nhích động, nước hồ trước mặt đột nhiên dập dần từng cơn sóng, chọn một cái thủy trưởng thật lớn ngưng tụ phóng ra, nhanh chóng nện xuống khiến cho một khối đá lớn ở bên bờ hồ nát thành bột. Tinh thần lực quán so với trước đây thực sự là mạnh lên không ít, thật không biết sau khi đạt tới cấp bậc linh phủ sư, uy lực còn mạnh đến mức nào. Nếu ta đoán không lầm thì phụ thân tên tiểu tử kia e rằng thực lực thuộc cấp bậc tạo khí cảnh đại thành, tiểu điêu lười biếng nói. Lâm Động phất tay, tán đi cái thủy trưởng khổng lồ kia, khe khẽ gật đầu. Hiện tại nếu như hắn sử dụng hết tất cả các thủ đoạn, hẳn là có thể cùng cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành đấu một trận còn an toàn rời đi. Nhưng nếu phải đối mặt với cao thủ tạo khí cảnh đại thành thì tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Một sự chênh lệch nhìn qua thì nhỏ, nhưng đại biểu bên trong đó là cả một khoảng cách không nhỏ chút nào. Lâm Động cũng rất rõ ràng, hắn hiện tại nếu như giao thủ với cao thủ tạo khí cảnh đại thành, tỷ lệ lớn chính là thảm bại. Phù. Lâm Động thở sâu một hơi, ánh mắt nhất thời có chút lãnh liệt, hai tay vừa lật, hai cái linh quả màu sắc không giống nhau xuất hiện trong tay. Từng đợt năng lượng ba động nồng đậm từ hai linh quả bùng phát, trực tiếp gây nên những đợt chấn động sóng trên mặt hồ. Hai linh quả này đương nhiên là vạn thú quả mà Lâm Động lấy trộm của viễn cổ Long Viên và thiên cương dương quả mà mua được từ đấu giá hội. Thực lực hiện tại của hắn đang nằm ở mức tạo hình cảnh tiểu thành, nếu có thể đem vạn thú quả luyện hóa thành công thì có thể tiến đến mức độ đại thành. Mà quan trọng nhất chính là vạn thú quả này lại có hiệu quả rèn luyện thân thể rất tốt, nó không chừng có thể mượn lực lượng luyện thể của nó đem đồng lôi thể tu luyện tới ngọc lôi thể. Đến lúc đó sức chiến đấu của hắn sẽ tăng cường thêm cả một mảng lớn. Nếu như Lâm Động hiện tại vẫn không thể chống chọi với cường giả tạo khí cảnh đại thành, như vậy đợi đến khi tinh thần lực của hắn tiến lên linh phủ sư, lại thêm có thực lực tạo hình cảnh đại thành của mình, cùng với ngọc lôi thể và đủ các loại thủ đoạn khác, cho dù là tạo khí cảnh đại thành, thì sự uy hiếp đối với hắn cũng bị hạ xuống rất nhiều. Hắc hắc, tiểu tử, định liều mạng một phen sao? Nhìn thấy Lâm Động cầm vạn thú quả ra, tiểu điều không kiềm được nở nụ cười quái dị. Ta không kích chủ động gây phiền toái, nhưng nếu bọn chúng tự mình tìm đến thì như vậy cũng không được trách ta tâm ngoan. Lâm Động cười nhạt, tuy rằng hắn hiện tại đã bỏ chạy khá xa, nhưng vẫn luôn cảm thấy dường như bản thân bị một thứ gì đó không thể nhìn thấy được, không ngừng khóa chặt. Điều này khiến hắn cảm thấy nếu cứ chạy trốn mãi e rằng cũng không phải kế lâu dài. Mà một khi không thể chạy trốn vậy chỉ còn cách nâng cao thực lực của mình đánh một trận. Đến lúc đó cho dù phụ thân của Hoa Tông thực sự đến báo thù, thì với tiền vốn đã có, hắn cũng không thể ngại ngùng mà chiến một phen. Vạn thú quả này do rất nhiều tinh huyết của các loại yêu thú khác nhau ngưng tụ lại nên cực kỳ cuồng bạo. Cho dù ngươi có được thiên cương dương quả để trung hòa dược tính cuồng bạo của nó đi chăng nữa, thì cũng sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Ngươi xác định rồi chưa? Tiểu Điêu nhắc nhở một câu. Cứ giúp ta hộ pháp là được. Lâm Động cười, sau đó cũng không muốn nói lời thừa thãi. Hắn cúi đầu nhìn hai linh quả đang phát ra năng lượng dao động kinh người trong tay, khẽ hít sâu một hơi, sau đó đem hai linh quả trực tiếp đồng thời nhét cả vào trong miệng, phải nói là ăn rất tham. Hai linh quả vừa vào trong miệng liền nhanh chóng tan ra, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ khiến người ta thấy mà khiếp sợ, giống như một luồng hồng thủy hướng về xương cốt tứ chi của Lâm Động điên cuồng phóng đi. Bang! Một ít năng lượng còn từ bên trong cơ thể Lâm Động phát tán ra, khiến trên mặt hồ tuôn ra từng cột nước khổng lồ, hơi nước bay lên ngập trời. Tiểu Điêu nhìn vào làn da cả người Lâm Động trong chốc lát đã đỏ tấy lên, sâu trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ ngưng trọng. Vạn thú quả vốn nguyên để dành cho những con yêu thú trời sinh có thân thể mạnh mẽ giống như viễn cổ long viên sử dụng. Tuy nói thể chất Lâm Động hiện tại cũng rất mạnh, nhưng mà cường hành luyện hóa vạn thú quả thì nguy hiểm rất lớn. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có thể thành công biến thành long hay thất bại trở thành xà thì phải xem chính bản thân ngươi. Ngay khi Lâm Động tiến vào thời điểm tu luyện quan trọng thì ở trong thành Đại Khôi xa xôi kia, toàn bộ Âm Khôi Tông cũng tiến vào một trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Nhìn những cao thủ Âm Khôi Tông đang nhanh chóng tụ họp lại, tuy rằng rất nhiều người đều không biết bọn chúng tột cùng muốn làm gì, nhưng trong lòng ai nấy cũng hiểu, lần này hẳn là có người gặp chuyện không may. Ở cái quận đại hoang này, đắc tội với Âm Khôi Tông vốn dĩ luôn âm hiểm và ngoan độc là một việc làm vô cùng ngu xuẩn.